Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321 nhị đi công binh xưởng, đội trưởng. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Như Thuyết muội muội không chịu cùng chúng ta một khối đi. Hơn nữa Như Thuyết muội muội nói cái gì? Công binh xưởng giống chúng ta cùng nàng cùng đi quá địa phương. Nói được là nào a? Chẳng lẽ nói được là Thủy Hán? Nhưng không giống a, Đào Thành Võ nghe được Túc Như Thuyết cấp Giang Đông Thần nhắc nhở. Cái thứ nhất phản ứng là binh tướng nhà xưởng liên hệ đến Thủy Hán. Rốt cuộc công binh xưởng tang thi cùng Thủy Hán tang thi giống nhau. Đều là siêu nhiều cái loại này. Bất quá Đào Thành Võ cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy công binh xưởng cùng Thủy Hán không dính biên. Tuy rằng hai cái mà đều mang cái xưởng tự, chẳng lẽ nói là giống bệnh viện. Rốt cuộc liền Đào Thành Võ đều nghĩ tới Túc Như Thuyết nói chính xác đáp án, Túc đội trưởng nói là giống bệnh viện, Giang Đông Thần vừa nói giống bệnh viện. Đào Thành Võ cùng Giang Đông Thần hai người lập tức liên tưởng đến bệnh viện nhà xác hạ cất giấu. Kia tòa bí mật phòng thí nghiệm mơ siêu, đội trưởng, nếu là công binh xưởng thật cùng kia bệnh viện kia ngoạn ý giống nhau. Chúng ta thật nhưng phải cẩn thận điểm, vạn nhất bên trong lại cất giấu cao giai tang thi, muốn thật là bọn họ tổ chức trong căn cứ người đi. Kia nhưng, nghe Đào Thành Võ phân tích, Giang Đông Thần cũng không khỏi có chút lo lắng. Sợ hãi Túc Như Thuyết tiên đoán sẽ trở thành sự thật chiếu Túc Như Thuyết nói công binh xưởng cùng. Bệnh viện che giấu bí mật phòng thí nghiệm bố cục rất giống. Nếu thật là giống nhau như Đúc nói, như vậy công binh xưởng vô cùng có khả năng cùng bệnh viện che giấu bí mật phòng thí nghiệm giống nhau, đều là một đám người kiến tạo. Nếu thật là nói vậy, công binh xưởng rất có đại khả năng tồn tại giống bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm tàng giống nhau. Lợi hại cao giai tang thi, chỉ là khả năng sao? Rốt cuộc công binh xưởng là công binh xưởng, không phải bệnh viện, công binh xưởng ở mặt thế trước chính là giúp thành phố A mỗ chi bìa cứng bộ đội chế tạo vũ khí địa. Phương, bên trong chế tạo vũ khí cập khuân vác vũ khí công nhân tới lui lui. Nếu thật có dấu lợi hại cao giai tang thi, người nọ căn bản không có khả năng cùng tang thi cùng tồn tại. Hơn nữa người còn có thể tại còn có cao giai tang thi địa phương bình yên vô sự công tác, đội trưởng. Người vừa mới chính là hai đám người, Như Thuyết muội muội bọn họ đây là một bát, kia một khác bát đâu? Giang Đông Thần chính tự hỏi, không khỏi nghe được Đào Thành Võ đặt câu hỏi. Đào Thành Võ như thế vừa hỏi, hoàn toàn đánh gãy Giang Đông Thần suy nghĩ. Giang Đông Thần cũng dứt khoát không nhiều lắm suy nghĩ, vô luận như thế nào. Hắn đã đáp ứng rồi thành phố B căn cứ người phụ trách mã cục trưởng mã y thạc A, ba A Tụng Hạnh. Hoàn ích yêu nghi thiếu kiều vu hoạn dù hai hoàng hưng tường hàm bổn nhân khảm hoàng A sa thê ta yêu bao kiệu o triều. Lũ thuận chuẩn sở bi A, dấu lớn cái kia không phải một bát người. Mà là một cái, về nhà đi, hắn ở nhà tiểu công tử, đội trưởng ngài nói đệ nhị bát người là chỉ tiểu công tử. Đào Thành Võ giật mình cực kỳ, tiểu công tử từ trước đến nay không yêu lo chuyện bao đồng. Đội trưởng ngài tìm tiểu công tử hỗ trợ, kia có thể hành đến thông sao? Đào Thành Võ thật sự không nghĩ đả kích bọn họ Giang đội trưởng nói Giang Đông Thần nằm mơ. Còn muốn mời Khúc Hy Thụy bồi bọn họ một khối đi công binh xưởng. Khúc Hy Thụy khẳng định sẽ không đi, lần này bọn họ Giang đội trưởng tưởng dọn hai đám người làm giúp đỡ. Hơn phân nửa là giỏ che múc nước công dã tràng, hành đến thông. Liên Túc đội trưởng, người ta đều cảm thấy công binh xưởng giống chúng ta trước đây đi qua bệnh viện bí mật phòng thí. Nghiệm, Khúc Hy Thụy hắn sẽ không ứng ta, Giang Đông Thần nói được như là hắn có 10 phần nắm chắc. Nhận định chỉ cần hắn mở miệng cầu Khúc Hy Thụy đi theo bọn họ cùng đi. Khúc Hy Thụy nhất định sẽ đáp ứng bồi bọn họ đi dường như, nhưng đội trưởng Đào Thành Võ vẫn là có chút không lớn dám tin tưởng. Khúc Hy Thụy thật sẽ đáp ứng theo chân bọn họ cùng nhau nhị tiến binh nhà xưởng. Khúc Hy Thụy tính tình, Yên tâm đi, ta có 10 phần nắm chắc thuyết phục Khúc Hy Thụy nhất định sẽ bồi chúng ta cùng đi, nghe được. Giang Đông Thần đem nói như thế mãn, Đào Thành Võ nào lại không biết xấu hổ hủy đi Giang Đông Thần đài. Ngược lại là ra tiếng nỗ lực dường như nói, đội trưởng nếu ngươi thật có thể nói động tiểu công tử cùng chúng ta một khối đi. Đến lúc đó như thuyết muội tử phải biết rằng tiểu công tử cùng chúng ta đi. Nói không chừng cũng sẽ đuổi theo đi đâu, ân, có lẽ đi, đúng rồi. Đội trưởng, ngài đã là tới mời như thuyết muội muội cùng chúng ta một khối đi. Lại cảm thấy có thể 100% mà nói động tiểu công tử. Ngài như thế nào không tìm tiểu công tử tới khuyên như thuyết muội muội? Ngược lại chọn ta như thế cái bổn miệng vụng lưỡi, còn thường tự mình đa tình kêu như thuyết muội muội tức phụ tới a. Đào Thành Võ không khỏi cảm thấy quái, hắn cùng Túc Như Tuyết quan hệ, khẳng định không để tiểu công tử a, như thế nào đội trưởng thủ tiểu công tử như thế đại Phật không cầu. Ngược lại dẫn hắn tới, bọn họ hai cái giống như giận dỗi đâu. Ta hiện tại cầu tiểu công tử tới giúp ta thuyết phục Túc đội trưởng. Còn không để ngươi hảo xử, đi thôi, lái xe đi trở về, nga, hảo cũng là nghe được Giang Đông Thần lộ ra. Đào Thành Võ mới biết được Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết hai người quan hệ giống như nháo băng rồi. Chỉ là giống như liền Giang Đông Thần cũng không biết hai người đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Bởi vì cái gì nháo lên, bất quá Đào Thành Võ tuy là biết Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người hiện tại quan hệ bất hòa. Chính lẫn nhau buồn bực, Đào Thành Võ lại không tính toán từ chặn ngang một chân. Nhân cơ hội đương tiểu tam. Giống loại này hoành đao đoạt ái, người xấu cảm tình sự, Đào Thành Võ nhưng làm không được ở Giang Đông Thần thành công thuyết phục Khúc Hy Thụy sau ngày. Hôm sau, căn cứ tổ chức đại lượng dị năng giả cập biến dị giả đội ngũ. Mênh mông cuồn cuộn chừng gần 100 người, hơn nữa chi đội ngũ này thậm chí tinh biên đến không có một người người thường trộn lẫn này đục. Nước béo cò. Mỗi người còn đều từ căn cứ xứng đã phát súng ống cùng một chút đạn dược ở Giang Đông Thần dẫn dắt. Hạ, này chi từ số lượng không nhiều lắm cường kiện biến dị giả cập ít nhất cấp bậc vì nhị giai đông đảo. Dị năng giả hợp lực tạo thành đội ngũ như vậy ở không có kinh động căn cứ đông đảo người sống sót. Dưới tình huống bỗng nhiên xuất phát, bọn họ mục đích địa chỉ có một. Là kia gia tọa lạc ở thành phố B địa giới nội mẫu vứt đi sửa chữa xưởng mà thế trước tại chỗ thành. Phố A mẫu chi bìa cứng bộ đội cung cấp quân giới vật tư công binh xưởng, như thuyết ngươi xem. Công binh xưởng nhiệm vụ bị hủy diệt sáng sớm. Túc như thuyết cùng Tiểu Hồng Lôi cùng với như thuyết tiểu đội mấy người đến căn cứ hành chính thính. Tiếp thu nhiệm vụ khi... Tiểu Hồng Lôi nhìn đến công binh xưởng nhiệm vụ bị từ căn cứ hành chính thính nhiệm vụ bản hủy diệt. Liền lập tức báo cho Túc Như Thuyết ân, Túc Như Thuyết nghe nói. Chỉ là ngữ khí nhẹ nhàng mà ứng một chữ ân, giờ phút này Túc Như Thuyết thầm nghĩ Giang Đông Thần rốt. Cuộc vẫn là không nghe có nàng khuyên, vẫn là dẫn người đi công binh xưởng chịu chết. Này nhóm người sợ là đến lúc đó có thể tồn tại trở về hẳn là không mấy cái. Bất quá này tất sẽ có Giang Đông Thần cùng Hứa Tình. Không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là còn sẽ có Đào Thành Võ. Ai, tính, nàng lại không có việc gì hạt nhọc lòng cái gì kính. Nguyên tác tác giả viết chết ai, cũng khẳng định không có khả năng viết chết thân nhi tử cùng thân khuê nữ, nhưng thật ra nàng cùng. Khúc Hy Thụy, đều là trời sinh pháo hôi mệnh. Bọn họ mới nên nhiều lo lắng cho mình mới là ở Túc Như Tuyết xem ra. Khúc Hy Thụy khẳng định sẽ không tham dự công binh xưởng sự. Bằng Khúc Hy Thụy tính tình, Túc Như Tuyết lại hiểu biết bất quá. Khúc Hy Thụy nhưng không yêu lo chuyện bao đồng, cho nên khẳng định sẽ không bồi Giang Đông Thần một đám đi công binh xưởng chịu chết. Chỉ cần Khúc Hy Thụy không tham dự. Túc Như Tuyết bảo định rồi đánh chết mặc kệ Giang Đông Thần đám người chết sống tâm lý. Kiên quyết không chịu dẫn người lại đi công binh xưởng, chỉ là không biết vì cái gì. Túc Như Tuyết trong lòng tổng cảm thấy thực không yên ổn. Hãi hùng khiếp phía, như là muốn xảy ra chuyện dường như, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.